Xin biết chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Giả Thiên của tác giả Ngô Biển Quân. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ bên trong cánh cửa âm dương có vương đầy vết máu giống như tù đà địa ngục. Khi Cơ Tử Nguyệt chạy tới thì nhìn thấy một cảnh tượng xác chết chất như núi, máu chảy thành sông, vô tận hải cốt, hàng mấy chục mấy trăm vạn thi thể, hai người bọn họ như một chiếc thuyền con chao đảo trong sóng biển. Diệp Phàm dứt khoát đẩy cánh cửa tử, bản thân cũng đã quyết định chọn lựa con đường chết. Đằng sau cánh cửa không có sát khí đáng sợ, không có máu me, chỉ có một con đường hiu quạnh, không biết kéo dài tới nơi đâu. Tiếng bước chân vang lên trong như trống đập. Cổ lộ này đã yên tĩnh mấy vạn năm, chưa từng có ai đặt chân lên con đường này. Cổ lộ này dẫn đi đâu? Chẳng lẽ cuối con đường có bí mật thành tiên hay sao? Đôi mắt to của Cơ Tử Nguyệt phát sáng lấp lánh. Sau nửa canh giờ, Diệp Phàm đã đi hết con đường. Phía trước là một đại điện trống trải mênh mông. Hai loại khí âm dương đang lưu chuyển. Nó vẫn được làm bằng đồng thau. Bên trong có mấy bộ hải cốt đang phát sáng lung linh. Một chữ tiên khổng lồ được khắc vào vách đồng phía trước, khó có thể nói rõ ý nghĩa của nó. Đồng thời, nó được dùng máu tươi để mà viết thành. Khắc sâu vào trong vách tường, bây giờ vết máu còn như mới, dường như vẫn chưa có khô, huyết quang tỏa ra bốn phía. Chữ tiên này vô cùng yêu tà, cũng vô cùng thánh khiết, không ai dám nhìn nó mà khinh nhợn. Mà loại máu này cũng không tầm thường, đã trải qua không biết bao nhiêu vạn năm, các loại máu thịt đều đã biến thành bụi phấn, chỉ có một số ít cường giả mới giữ lại được bộ hài cốt của mình. Mà cái chữ máu ở trên chữ tiên này vẫn đỏ tươi, ướt át, rực rỡ ngời ngời, dường như nó có thể nhỏ xuống bất cứ lúc nào. Điều này làm cho người khác không cách nào tưởng tượng ra được. Đây không phải là máu của tiên đấy chứ, tại sao lại quỷ dị như vậy? Chẳng lẽ đây là tiên huyết ư? Trong lòng của Diệp Phàm và Cơ Tử Nguyệt đều nghĩ như vậy. Giọt máu đỏ tươi đang rực rỡ sáng ngời. Nó đựng các trên vách tòa đồng điện, hình thành một chữ tiên khổng lồ. Nó cao khoảng 9 mét, thần quang rực rỡ đóa mắt, lấp lánh như một viên ngọc màu đỏ. Chẳng lẽ bí mật thành tiên nằm ở đây sao? Trong đôi mắt của Cơ Tử Nguyệt, đinh quang chợt lóe lên, đôi môi mềm mại mở rộng, cái đầu nghiêng nghiêng chăm chú mà nhìn. Cái chữ bằng máu sáng ngời này mang lại cho Diệp Phàm một cảm giác khác thường. Hắn tĩnh tâm ngưng thần, tinh tế thưởng thức xem có phát hiện gì ở đó hay không. Trong đại điện, khí bỗng nhiên hỗn độn phun trào, âm dương như là nhị khí lưu chuyển, rất khó có thể hiểu rõ được ý nghĩa của chữ tiên này lưu lại là gì. Bất tri bất giác, hai người đều cảm thấy tâm tình của mình có chút hoảng hốt, như lưu lạc vào một ý cảnh nào đó. Ở phía trước, khí hỗn độn còn đang mông lung, khung quanh có như là thực như là ảo. Trời đất cứ lúc thì hưu quạnh, lúc thì phồn thịnh, sinh rồi lại diệt, diệt rồi lại sinh. Đại đạo thanh hư, kỳ ảo biến đổi khó lường, vĩnh viễn không bao giờ diệt vong. Các loại cảnh tượng kỳ lạ cứ nối đuôi nhau hiện ra, làm cho người khác vừa say mê, lại vừa khó hiểu. Hai người lâm vào trầm tư, rồi như muốn đi về phía trước tóm lấy, muốn chiếm lấy cái quỹ tích kỳ lạ ấy. Hữu danh, vạn vật chi mẫu, thiên địa một khi đã định hình, dương thì rắn, âm thì mềm, giao hòa với nhau là thuốc dẫn cho vạn vật, từ đó sáng lập sinh linh. Vô danh là khởi nguồn của thiên địa, nó không có hình dáng mà xuất phát từ hư vô, kéo dài mãi mãi, giống như là một sợi tơ nhện, nó vĩnh viễn không khô kiệt, là bổn nguyên của trời đất, là căn bản của đạo. Trong lúc tâm tình đang hoảng hốt, lại có một âm thanh vang vọng trong không gian, nó như một loại mê hoặc, khơi dậy dục vọng thăm dò bản nguyên của đất trời, mở ra chúng diệu chi môn. Nó là một loại mê hoặc vô cùng lớn, bởi vì hy vọng thành tiên đang ở trước mắt. Âm thanh của đại đạo không ngừng vang vọng như hoàng trung đại lữ, làm cho người ta được giác ngộ. Thần lực của Cơ Tử Nguyệt tuy bị phong ấn, nhưng cơ thể lại được tự do, vẻ mặt rất là an lành. Nàng như mê như say, không ngừng đi về phía trước. Diệp Phàm cũng đang ở trong trạng thái tương tự, giống như trong tiền địa

cua quả đấm nhỏ, đôi mắt như có trăng sao lấp lánh. Đứng sát vào người của Diệp Phàm, thì thào bên tai của Diệp Phàm, nhỏ giọng nói. Khi cô lục đồng bay trở lại, Diệp Phàm có chút sợ hãi. Cái huyền hoàng nhị khí này quá đáng sợ. Chỉ có một tia nhỏ cũng có thể đập vụn một quả núi. Như vậy thì huyền hoàng tinh túy sẽ còn kinh khủng hơn nhiều. Một khi mà nó chui vào luân hải, thì chẳng phải mình sẽ lập tức vỡ vụn hay sao? Nhưng mà có sợ thì có thể trốn tránh ư. Loáng một cái, cô lục đồng đã bay vào trong khổ hải, chìm vào trong thần lực nguyên tuyền. Tất cả sóng êm do lặng, chẳng có chuyện gì không tốt xảy ra cả. Điều này làm cho hắn yên tâm trở lại. Lúc này, ở phía trên đang bị chấn động ầm ầm. Huyền hoàng nhị khí đã bị lấy đi, mây tàn sương tán. Trên bầu trời lại xuất hiện ánh sáng, có thể thấy được vài tia nắng ửng hồng. Diệp Phàm không thể bỏ qua cơ hội khó hiếm có này được. Hắn nhấc thiếu nữ áo tím lên, hóa thành một đạo thiểm điện, xông lên phía trên. Trong nháy mắt, đã thoát khỏi đáy hồ. Nhiều huyền hoàng nhị khí như vậy mà không lấy được chút nào thì thật đúng là không cam lòng chút nào cả. Cơ Tử Nguyệt không cam lòng kêu lên, trông nàng giống như một đứa trẻ tham tiền vô cùng. Bọt nước bay khắp nơi, Diệp Phàm lao lên khỏi mặt nước, thở phào nhẹ nhõm. Đây là một cái hồ nước khổng lồ, xanh biếc mênh mông, bao la bát ngát. Trên mặt hồ chỉ nhìn thấy một màu xanh trong suốt, giống như có một khối bảo thạch được thiên nhiên đúc thành. Tiên khí trên mặt hồ chập chờn, tô điểm cho mặt đất mênh mông càng thêm tuyệt vời. Diệp Phàm phải phi hành mất khoảng nửa khắc mới có thể tìm được bờ. Hai bên bờ cây cối tốt tươi, vô tận cổ mộc sinh trưởng, trên bờ sinh ra sinh cơ bừng bừng. Cuối cùng cũng thoát khốn rồi. Hai người có thể thoát khốn cũng là có thể tính là một may mắn. Cây cối xanh tươi che kín bầu trời, mặt hồ như một khối ngọc bích lấp lánh. Hai người không ai bảo ai, cùng thở phào một hơi. Trong đôi mắt rất to của Cơ Tử Nguyệt, có ba quang lưu chuyển, khẽ liếc Diệp Phàm một cái mũi nhăn lại, lúm đồng tiền lập tức hiện ra, lại nói, uy, chúng ta đã từng trùng hoạn nạn, cũng có thể nói là sinh tử chi giao, sao lại còn không thả ta ra? Bây giờ chính là lúc đồng cam cộng khổ, cùng nhau phân chia huyền hoàng tinh khí. Nàng không coi mình là người ngoài, cười nhẹ, nhẹ nhàng di chuyển tới, vươn một cánh tay nhỏ thon mềm, lắc đi lắc lại trước mặt Diệp Phàm. Đúng, bây giờ chính là lúc nên đồng cam cộng khổ. Diệp Phàm nở một nụ cười, vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình, ra hiệu cho nàng ngồi xuống, lại nói, mau viết cổ kinh của Cơ gia các ngươi ra đi. Cái gì? Đôi mắt trong vèo của Cơ Tử Nguyệt trợn trừng nhìn hắn lại nói, đây là một hành vi cường đạo đó. Đúng như vậy, vì hiện tại ta đang là đạo tặc. Diệp Phàm cười tươi, nói tiếp. Hơn nữa, tất cả ta đều cướp hết, nào là bảo vật, nào là cổ kinh, mau giao ra đây. Đừng có mà giấu giếm cái gì đấy, ta mà tìm thấy thì đừng có trách ta. Cơ Tử Nguyệt khóe miệng hơi vảnh lên, trừng mắt nhìn về phía Diệp Phàm, tức giận nói. Muốn bảo bối ư, không có, muốn cổ kinh ư, lại càng không có, chỉ có một cái mạng của tiên nhân. Người muốn làm thế nào thì làm. Người cũng rất liều manh đấy. Diệp Phàm nhất thời bị chọc cho cười lên, lại nói, người nếu không thành thật khai báo, thì ta sẽ có rất nhiều thủ đoạn để trừng trị ngươi. Cơ Tử Nguyệt cắn đôi môi đỏ mọng, nghiêng đầu sang một bên, nhìn về phía đám mây cuối chân trời, bộ dáng như rất muốn nói gì đó, nhưng lại nhịn được. Diệp Phàm không ép hỏi ngay bây giờ, bởi hắn còn có nhiều chuyện cần phải làm hơn. Đó là phải tế luyện ngay huyền hoàng tinh túy. Cái đỉnh của hắn đã bị vỡ, những mảnh vụn bám trên khối lục đồng, đây mới là điều hắn lo lắng hơn cả. Trong thần lực nguyên tuyền của khổ hải, khối lục đồng nằm im, không nhúc nhích. Xung quanh nó có rất nhiều huyền hoàng nhị khí. Cái đỉnh vỡ nát cũng phiêu phủ quanh nó, cùng với huyền hoàng hợp lại làm một. Cơ Tử Nguyệt nói rất có lý, sau khi tiểu đỉnh vỡ vụn cũng chưa chắc đã là một chuyện xấu đối với Diệp Phàm. Nó có khi đây là một kỳ ngộ lớn. Vỡ thì ta sẽ đúc lại. Toàn bộ tâm hồn của Diệp Phàm đều chìm vào trong thần lực nguyên tuyển, dùng thần lực trong luân hải, cẩn thận từng ly từng tí tế luyện cái đỉnh vỡ. Chuyện của hắn đang làm bây giờ là hoàn toàn làm vỡ vụn cái đỉnh, khiến cho nó dung hợp hoàn toàn với huyền hoàng nhị khí. Cái đỉnh vỡ bên trong khổ hải đang có thần lực lưu chuyển. Diệp Phàm dùng toàn bộ thần thức của mình để khống chế, đập tan bất cứ ảo giác nào xuất hiện. Huyền hoàng tinh túy giống như ánh trăng, lại giống như là ánh mặt trời, vô cùng đóa mắt. Dưới sự khống chế của Diệp Phàm, nó không ngừng dung hợp với cái đỉnh vỡ.